chỉ là hiện giờ công lực còn lại không tới 5 thành. Trung tầng bốn phía đều trầm sắc mặt. Phương Trường đại sư đã nhiều tuổi, bình thường cũng chưa chắc đã là đối thủ của đại tướng quân Đoan Nhị Sát. Bây giờ lại mang thương thế nặng như vậy, công lực còn lại 5 thành thì khả năng chiến thắng lại càng xa vời. Năm người còn lại, cao thủ đã tới tiền thiền cũng chỉ có 2 người. Đây chỉ vừa mới bước vào thiền tiền cách đây không lâu. Đừng nói tới đại tướng quân Đoan Nhị Sát, ngay cả thủ hạ dưới trướng của hắn là Bạch Mi Ác Lang cùng trưởng thượng Cản Khôn cũng chưa chắc đã ngăn cản được. Lão tăng lông mày trắng thở dài. Phương trưởng, việc đã tới nước này, chúng ta nên tìm cách bảo toàn hương khói cho bản tự thôi. Tâm thiện sư đệ, ý của người lão nạp rất hiểu. Tâm Tịch đại sư gật đầu, lộ vẻ tang thương, ngước nhìn kim thân Phật tượng. Man tộc nắm được thiên thời, chưa nói tới quốc sư, lang chủ, chỉ tướng quân Đoan Nhị Sát thôi, đã là cao thủ cả thiên hạ đều biết. Tung hoành một đời hiếm có đối thủ. Thủ hạ dưới trướng có 300 thiết lang tinh binh, tình nhuệ đánh đầu thắng đó. Lục trường lão nạp có nói, muốn dùng thân này để ngăn cản Đoan Nhị Sát, cho chúng ta có thêm cơ hội trốn đi, chính là để bảo toàn hương hỏa cho bản tự sau này. Dù sao nếu lão nạp còn đây, thì Đoan Nhị Sát nhất định sẽ đuổi theo để truy sát. Do đó sẽ tạm thời bỏ qua các ngươi, để các ngươi có cơ hội mang bí tịch, kinh thư cùng sát lợi tử mà chuyển đi. Mà trăm thiết lang bình dưới trướng Đoan Nhị Sát, nghe nói được huấn luyện bởi bí pháp, mỗi người đều có lực lượng hơn người. Trong chiến trận, không hề sợ chết, không hề biết đến đau đớn. Lão tăng lông mày trắng nghe xong cũng trở nên trầm mặc. Đoan Nhị Sát coi phương trưởng như cái gai trong mắt. Lần này rút quân bao vây Thiếu Lâm tự, mục đích chính là muốn nhổ đi cái gai này. Nếu mục đích này không đạt được, nhất định sẽ đuổi giết không ngừng. Nếu phương trưởng chết đi, địch quân sẽ phần nào lơi lỏng ra. Còn lại đám người dưới như bọn họ, Đoan Nhị Sát sẽ không tự thần xuất mã. Lúc ấy, cơ hội đào thoát của bọn họ sẽ cao hơn. Hương khói của Thiếu Lâm tự có nhiều cơ hội giữ được hơn. Sư phụ, đệ tử nguyện ở cùng với sư phụ, tử thủ Thiếu Lâm. Một tăng nhân trung tuổi, gương mặt sầu bi, quỳ xuống trước mặt Tâm Tịch đại sư. Tâm Tịch đại sư thở dài, đứng dậy đi, cần gì phải chấp nhất như vậy chứ? Tâm Tịch đại sư từ chối thỉnh cầu của đệ tử xong, nhìn quanh một vòng rồi bảo. Bản tự có một mật đạo mà chỉ có các đời phương trưởng mới biết. Các người bảo chóng an bài đệ tử thu thập bí tịch, chờ tới lúc đêm khuya, lúc các người rời đi, lưu lại thông báo cho chúng đệ tử bình thường biết, để theo đường núi mà tự rời đi. Những thí chủ còn ở dưới chân núi, chúng ta phải giải thích ra sao đây? Một lão tăng hình như là Phật Di Lặc hướng Tâm Tịch đại sư mà hỏi. Lão tăng lông mày trắng trầm mặc, nói cho bọn họ ư? Trong đám người ấy có biết bao nhiêu giàn tế của man tộc trà trộn, giống như bách biến thư sinh vừa rồi đó. Đoan Nhị Sát mà biết được thông tin này sớm, thì việc Thiếu Lâm mất chỉ trong sớm tối thôi. Được rồi, để tới lúc đệ tử bình thường xuống núi, bọn họ tất sẽ biết thôi. Tâm Tịch đại sư lắc đầu, không muốn mạo hiểm. Sư phụ, Đoan Nhị Sát cho người an toán sư phụ, nên chắc hắn cũng ở được khe không xa. Việc này đã quyết thì không nên chậm trễ nữa. Không thể đợi tới đêm khuya rồi mới hành động được. Tăng nhân trung tuổi đang quỳ đứng đây nói. Đám người ở dưới chân núi nhìn thấy đại quân của Đoan Nhị Sát đột kích mà không thấy người của Thiếu Lâm tự ứng chiến thì nhất định sẽ không tiểu mạng và sớm rời đi thôi. Tâm Tịch đại sư trịnh trọng gật đầu, nói có lý. Tiểu tăng đến rồi. Thần thái trên gương mặt của tiểu tử nhìn như vừa gặp ác quỷ, mê sảng thốt lên liên hồi mấy tiếng, càng khiến cho đám người Quỷ Vô Kỳ nổi cả da gà, dựng đứng tóc gáy. Tiểu tăng là ai? Nghe giống như một nhân vật đáng sợ vậy. Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn đều ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu tử đang không ngừng đáp bắp. Tiểu tăng, nàng ta đã tới đây rồi, nàng muốn giết ta. Nàng ta là ai? Mạnh Kỳ đã từng nghe tiểu tử nhắc tới cái tên này, cũng không nghĩ cái tên này nên nổi danh như thế. So với Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn, thì có vẻ không hề thua kém. Vẻ mặt của Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi đều trở nên ngưng trọng và đầy suy tư. Cố Tiểu Tăng là ai? Có phải là nhân vật thành danh của thế giới này? Nhưng sao bọn họ lại chưa từng nghe thấy trước đây? Chẳng lẽ là người của trận doanh đối địch với Luân Hồi Chi Chủ? Nếu thế sao Luân Hồi Chi Chủ lại không nói gì? Cả đám người Mạnh Kỳ điếc qua nhau nghi hoặc.

Sấm chớp trên bầu trời không ngừng đổ vang. Nam nhân dị giang hồ bị thiên địa lực lượng cùng ảo ảnh của đoá nhị sát ảnh hưởng, đã sớm sụp đổ tinh thần, phần lớn được tìm cách chạy trốn, vừa chạy vừa không ngừng kêu la. Năm lừa trọc đầu tâm địa độc ác này, mọi người mau xông tới giết chúng đi. Đám thủ vệ cùng Đức Quang nghe thấy sấm chớp cuồng phong đã chấn động kịch liệt, chỉ biết dựa vào địa thế để ngăn cản đám nhân sĩ đang nổi điên xông tới, giờ không còn tâm trí để xuất thủ, đành trơ mắt đứng nhìn bọn họ phá vỡ sườn bột, cùng hổ lên núi. Ngụy đại! Lời còn chưa dứt, Đức Quang đã lấy Ngụy Vô Kỳ tung trưởng bổ xuống đầu mình, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Từng hạt mưa lớn cuối cùng đã theo nhau rơi xuống, kéo theo đó là một màn mưa máu. Đoàn Dị Sát đứng trước sườn bột, nhưng đầu lạnh lùng, nhìn về khách điếm gần đó, cất giọng bình thản nói: phân phó cho đám thủ hạ phía sau, 50 người ở lại chỗ này, diệt sạch không tha một ai, số còn lại theo ta lên núi. Đám thiết lang binh lập tức chia thành hai hướng, toàn thân bọn chúng bao trùm trong chiến giáp, đôi mắt lộ ra phằn lên từng tia máu đỏ. Nội trong một chén trà phải tiến vào sơn môn, nếu không nhiệm vụ chính tuyến thứ hai sẽ bị coi là thất bại. Trên mặt đất đang bắt đầu trở nên lầy lội, chợt xuất hiện mấy dòng chữ: mau theo đám bọn chúng lên núi, nếu không nhiệm vụ chính tuyến thứ hai sẽ thất bại đấy. Mạnh Kỳ thấy mấy lời nhắc nhở của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ thì nghiến răng nghiến lợi hô lên: tới lúc này rồi, cả nhóm chúng ta vẫn còn phải lợi dụng tình hình để tiến lên trên núi, thật đúng là nghĩa bạc vân thiên, hiệp càn nghĩa đảm. 50 tên thiết lang binh, mỗi tên đều mang trong tay một thanh trường đao cao bằng nửa người, ngồi trên lưng ngựa. Mỗi một đao chém xuống là một thân hình yếu ớt hoảng loạn bị cắt làm hai phần, máu tươi phun tung tóe. Đám nhân sĩ giang hồ đều biết khinh công, nhưng dù có nhanh đến đâu cũng không bằng chiến mã. Tinh thần đã bị Đoá Nhi Sát dùng âm thanh cùng dị tượng áp chế đến không còn tâm trí chiến đấu. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, số người chết tăng lên không ngừng. Địch nhân chỉ có 50 người, nếu nhiều hơn, e rằng một người ở đây cũng không thoát được. Cảm giác sợ hãi và cái chết ập đến vốn là con dao hai lưỡi. Nó khiến đám nhân sĩ nhất thời hoảng loạn, nhưng cũng phần nào thức tỉnh tâm trí bọn họ. Từng người nhao nhao hướng về chân núi gập ghềnh mà chạy trốn. Đám thiết lang binh sau một hồi thả sức đồ sát đã giảm bớt tốc độ, bắt đầu đuổi giết những người đang bỏ chạy. Khoảng 10 tên thiết lang binh cùng nhau phi ngựa tới trước khách điếm. Vừa lúc gặp phải đám người Mạnh Kỳ đi ra, định theo đuôi đám người đang chạy trốn để lên Thiếu Lâm Tự. Vừa nhìn thấy Mạnh Kỳ, một tên thiết lang binh liền vung trường đao, mượn thế ngựa phì chém ngang. Khí thế cực kỳ hung mãnh khiến Mạnh Kỳ có cảm giác dù có dùng thiết bố sam ngạnh kháng, nếu không bị chém làm hai nửa thì cũng trọng thương, có bảo toàn được tính mạng. Trên khách điếm lúc trước, Mạnh Kỳ đã quan sát đám thiết lang truy sát bọn nhân sĩ giang hồ rất kỹ, trong đầu không ngừng tính toán cách né tránh và đánh trả. Giờ phút này không kịp suy nghĩ nhiều, hắn hạ thấp người xuống, lăn một vòng tránh thoát trường đao, đồng thời giới đạo rút ra nhằm thẳng chân ngựa và chém tới. Còn tuấn mã hí lên đầy đau đớn, rồi mang theo tên thiết lang binh cùng ngã sụp xuống. Rất nhanh thì Mạnh Kỳ tung người bổ thẳng ra một đao về phía kẻ địch. Toàn thân của tên thiết lang binh đều mang khôi giáp bằng thép tinh luyện. Dưới đao của Mạnh Kỳ không phải lợi khí, toàn lực chém xuống cũng chỉ khiến khôi giáp xuất hiện một vết nứt nhỏ. Tên thiết lang binh giơ tay xoa đầu, hai mắt đỏ sẫm vô hồn trợn trừng, dậm chân lao tới chỗ Mạnh Kỳ. Trường đao không hề do dự bổ xuống đỉnh đầu đối phương. Mạnh Kỳ thi triển thần hành bát bộ vọt sang bên phải né tránh, đồng thời giới đao nhằm thẳng ngực của đối phương. Tên thiết lang binh hành động chậm chạp hơn nên không kịp tránh, bị giới đao của Mạnh Kỳ chém trúng ngực. Tiếng va chạm giữa kim loại và kim loại vang lên khô khốc. Một chiều không đắc thủ, Mạnh Kỳ liền bị trường đao của đối phương chém sượt qua vai, tạo thành một vết cắt nhưng không sâu lắm. Nhờ có khôi giáp, bọn chúng không khác gì được bọc thiết bố sam như ta. Mạnh Kỳ thầm than rồi phân tích tình huống để tìm ra đấu pháp. Hắn nhớ lại những lúc đối luyện với Chân Diệu. Muốn thắng được tên thiết lang binh này chỉ có cách tấn công vào đôi mắt không được bảo vệ kia. Đầu nghĩ, chân hành động. Thần hành bát bộ được vận dụng tối đa khiến cho tên thiết lang binh không thể chạm tới người của Mạnh Kỳ. Hắn không ngừng gào lên, kêu gọi đồng bọn tới tương trợ. Trải qua quá trình rèn luyện bí mật, mỗi tên thiết lang binh đều có sức mạnh và khí lực lớn, mang nổi trên người cối giáp luyện bằng tinh thép, không hề nhẹ. Lúc chiến đấu không biết tới cảm xúc mà chỉ như cỗ máy giết chóc không ngừng. Cối giáp nặng nề giúp bảo trụ an toàn, nhưng làm cho bọn chúng chậm chạp hơn. Vì vậy Đoan Chi Sát mới phát minh ra trận pháp cho bọn chúng học, tận dụng lực lượng đồng bọn để mà giảm bớt nhược điểm. Trận pháp này mang tới hiệu quả không hề tệ. Có không ít cao thủ cũng khinh công rơi vào trận pháp này mà bỏ mạng, loạn đào phanh thây. Quần công cho tên Tiết Lang Binh này gào thét vì đồng bọn của hắn cũng không thể tới giúp. Tên trộm đám Tiết Lang Binh còn lại lại bị Giang Chỉ Vi thi triển thần pháp thoàn cắt thuần thoát cuốn lấy. Trường kiếm mỗi lần chém ra là một tên Tiết Lang Binh ôm mắt ngã xuống. Gần đó Trương Viễn Sơn thủ vững như bàn thạch rồi bất ngờ phản công, làm mấy tên Tiết Lang Binh khác thay nhau đổ gục. Tề Chính Ngôn thi triển với ba thức bách biến thiền huyễn vần vụ đến đỉnh điểm. Trường kiếm như hóa thành sương mù nhằm chỗ hiểm của Tiết Lang Binh đâm tới. Cứ một lát lại có một tên ngã xuống ngựa. Mạnh Kỳ biết rõ điểm yếu của đám Tiết Lang Binh nằm ở hai con mắt. Nhưng hắn dùng giới đao, không phải kiếm, nên trong tình huống này thất thế hơn những người khác. Đang chiến đấu, trong đầu của hắn lóe lên linh quang. Giới đao chuyển thành sống đao, không ngừng tấn công vào bộ giáp của tên Tiết Lang Binh. Sau hơn 10 đao, tên đó trở nên ngây dại. Trường đao trong tay rơi xuống đất. Từ hai mắt và khe hở trên bộ giáp, máu chảy thành dòng, sau đó mềm oặt ngã nhào xuống ngựa. Không đâm được thì ta dùng lực đạo thành chấn động. Mạnh Kỳ âm thầm đăng ý với chiêu thức mới. Bốn người Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi, Trường Viễn Sơn và Tề Chính Ngôn hợp thành một tiểu đội. Thế nhờ Mạnh Hổ xuống núi, đem đám Tiết Lang Binh vừa tiến về khách điếm diệt sạch. Ồ, tiểu tử cô nương đâu rồi? Vương Đại Hiệp đâu rồi? Mạnh Kỳ vừa ngạc nhiên kêu lên khi không thấy Vương Tấn và tiểu tử đâu. Giang Chỉ Vi vừa đi vừa nói, Vương Tấn nhân lúc chúng ta đánh nhau với đám Tiết Lang Binh đã tiến vào sơn môn. Tiểu tử cô nương chạy về sau khách điếm, không biết giờ đang ở đâu. Mặc kệ họ đi, Tề Chính Ngôn lạnh nhạt nói. Mạnh Kỳ cũng không nói gì, bọn họ không có thời gian, bản thân hắn không đủ năng lực lo cho tất cả mọi người, đồng thời cũng phải mau chóng tiến vào sơn môn bảo vệ những người khác. Mạnh Kỳ vốn không quá lo lắng, nhưng cũng không quản được nếu người đó chạy loạn. Chuyện này tạm thời không ai nhắc tới nữa. Tất cả cùng ngầm thống nhất, lợi dụng lúc đám Tiết Lang Binh truy sát đám nhân sĩ giang hồ để vượt qua sơn môn, theo đường núi tiến lên Thiếu Lâm Tự. Tiến vào phạm vi của Thiếu Lâm Tự, thủ vững cho đến giờ phút cuối cùng, không được rời khỏi phạm vi này. Trên con đường tiến lên, từng đám đá rời rụng xoay tròn rồi xếp thành một hàng văn tự. Nhìn thấy vậy Mạnh Kỳ khẽ thở ra nhẹ nhõm. Dọc theo con đường lên chùa hiện ra vô số thi thể nằm rải rác. Có thi thể của đám người giang hồ nghĩa sĩ, có tăng nhân của Thiếu Lâm, còn có cả thi thể của đám Tiết Lang Binh, nhưng mà số lượng cực kỳ ít. Mỗi người bọn họ không dám chậm trễ, tăng tốc tiến lên. Rất nhanh đã phát hiện tới dốc núi đối diện đang bị bao phủ bởi những tầng mây đen. Cuồng phong gào thét không ngừng. Đoàn Nhị Sát đứng giữa đám Tiết Lang Binh đang không ngừng tàn sát tăng nhân Thiếu Lâm Tự cùng đám nhân sĩ giang hồ. Đám nhân sĩ vốn đã ít người, giờ càng thêm ít hơn, không ngừng quân thảo với Tiết Lang Binh, trong đó có cả Ngụy Vô Kỳ. Ta có cảm giác bọn hắn giống như gian tế vậy. Mạnh Kỳ vừa quan sát vừa nghi hoặc nói. Giang Chỉ Vi bên cạnh còn chưa kịp trả lời, thì Tiết Đoan Nhị Sát quay đầu nhìn lại, đôi mắt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Còn có người đạt tới tiên thiên ở đây. Hắn trầm giọng khô khẽ, cuồng phong khao thét nhưng mọi người đều nghe rõ. Giang Chỉ Vi nắm chặt trường kiếm trong tay, hơi có chút sợ hãi, cùng với cảm giác hưng phấn không che giấu. Đoan Nhị Sát vừa định quay người di chuyển, thì một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Một bàn tay giữ chuỗi Phật châu, bàn tay còn lại hai con tay khổ gầy hóa thành chỉ đánh tên Đoan Nhị Sát. Bàn tay không lớn, nhưng ẩn hiện kim sắc in rõ trong mắt của Mạnh Kỳ. Xung quanh chuỗi Phật châu hiện lên từng tầng kim quang, phảng phất như có tiếng thiền âm. Mây đen nhất thời tản ra, cuồng phong không còn bạo loạn. Hơn 10 tên Thiết Lang Binh trước mặt Đoá Nhị Sát đột nhiên ôm mặt phát ra tiếng kêu thống khổ rồi ngã lăn ra đất. Đám Thiết Lang Binh không hề biết đến cảm giác đau đớn đây sao? Mọi người có mặt đều thầm kinh ngạc. Đoá Nhị Sát hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm độc cước đồng nhân như vòi rồng chém tới. Uinh! Phía chân trời giáng xuống một đạo lôi điện, chiếu sáng cả một góc trời. Theo đó Mạnh Kỳ nhìn thấy rõ ràng một cánh tay khô gầy, bàn tay hóa thành trường chính diện va chạm với đồng nhân. Sau đó từng âm thanh nặng nề vang lên. Trên bầu trời mây đen vần vũ, gió gào thét không ngừng. Cao thủ khai khiếu đỉnh phong quyết đấu đây sao? Mạnh Kỳ âm thầm cảm thán. Này được kim cương trưởng của ngươi quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, ngươi đã già rồi. Tiếng của Đoan Nhi sát vang lên giữa không trung. A Di Đà Phật, sao thiết chủ không phóng hạ đổ đao, quay đầu làm bơ? Tâm Tịch đại sư cất giọng giả đua, trầm thấp mà khuyên nhủ. Thái chủ, hai người giao thủ, kinh phong bắn ra bốn phía, khi cho đám thiết lang binh ở xa không dám tới gần. Còn đám thiết lang binh ở trong phạm vi giao chiến đang ngã cục từ lâu. Thân thể bên trong khôi giáp đều hóa thành bùn nhão. Giang Chỉ Vi cắn răng một cái, đột nhiên mở miệng nói. Ta đi từng trợ Tâm Tịch đại sư. Nếu có thể giết chết Đoan Nhi sát, thì nhiệm vụ chính tuyến nhất định có thể hoàn thành. Dù có sao thì cũng là một cơ hội, nàng không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội như vậy. Nếu để cho Đoan Nhi sát giết chết Tâm Tịch đại sư, trong người mình cũng không thoát khỏi được. Lúc đó chỉ có mấy người bọn họ thì không có chút phần thắng nào hết. Mọi người đều hiểu nên không ai ngăn cản Giang Chỉ Vi, trái lại còn mang theo sát nàng, ngăn chặn đám thiết lang binh gặp trên đường. Mạnh Kỳ đã có kinh nghiệm nên không còn lo ngại, ra sức dùng lực đánh lên bộ sát, khiến cho đám thiết lang binh gặp phải không chết cũng trở nên ngây ngốc. Tịch Chính Ngôn không ngừng thi triển 13 thức bách biến thiền huyễn vần vụ, thoát ẩn thoát hiện trong đội ngũ địch, quỷ dị khó lường. Trường Viện Sơn thấy Giang Chỉ Vi đã gia nhập trận chiến, phối hợp cùng Tâm Tịch đại sư đối kháng Đoan Nhị sát, nhưng không vội xông vào, vẫn trầm mặc chờ cơ hội ra tay. Ồ, Vương Tấn! Trong lúc chiến đấu, Mạnh Kỳ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Vương Tấn đang đối đầu với một tên thiết lang binh, vừa đánh vừa tìm cơ hội lui vào trong chùa. Trường kiếm trong tay Giang Chỉ Vi như hóa thành một bông hồng trắng, từng chiêu xuất ra đều vô cùng tinh diệu, lấy kỹ xảo bù đắp sự thiếu hụt về thực lực so với Đoan Nhị sát. Đồng cước đồng nhân trong tay Đoan Nhị sát không ngừng phong kín từng đường kiếm của nàng. Mỗi lần binh khí va chạm, cánh tay của Giang Chỉ Vi lại run lên, rõ ràng chênh lệch giữa hai bên rất lớn. Nếu không có Tâm Tịch đại sư phối hợp ngăn chặn phần lớn đòn thế tấn công, thì nàng đã bị đè bẹp rồi. Một mình đối chiến hai người, nhưng Đoan Nhị sát không hề nao núng. Xung quanh hắn, từng đạo cuồng phong vần vũ làm ảnh hưởng tới thính giác và trực giác của hai người, khiến họ thường rơi vào thế hạ phong. Sau một lúc khuôn mặt Tâm Tịch đại sư dần trở nên đỏ bừng, nỗi thương trong người không áp chế được nữa. Ông than nhẹ, vật châu trong tay đột nhiên vỡ tung thành từng mảnh. Từng hạt nổ tung hóa thành từng hư ảnh giống như vật đà. Tất cả cùng giúp thì không còn là giúp, hết thảy chúng sinh thì không còn là chúng sinh nữa. Hư ảnh Phật đà hiện ra cũng khiến cho kinh Phật nhanh chóng đè nén tiếng sấm, lấn át cuồng phong như thể tạo ra một không gian riêng biệt. Tay phải của Tâm Tịch đại sư dần chuyển sang màu vàng óng như đúc từ hoàng kim, nhanh chóng đánh ra một trường xuyên qua đầu cước đồng nhân. Lần đầu tiên trong trận chiến này, Đoan Nhị sát tỏ ra nghiêm trọng. Hắn vứt bỏ đồng nhân, bàn tay nắm thành quyền đánh trả. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, quấn quanh người của Đoan Nhị sát. Các thủ đạt tới cảnh giới ngoại cảnh, quả nhiên vượt ngoài cấp độ người thường. Mạnh Kỳ theo dõi trận chiến, do bị dọa nhảy dựng lên. Nhưng rất nhanh, trấn tĩnh lại. Trong lòng nhiệt huyết sôi trào khi nghĩ tới một ngày nào đó, mình cũng sẽ đạt tới cảnh giới như người kia. Mây đèn tàn biến, cuồng phong ngừng thổi. Trong thể khắc song quyền của hai người va chạm, thời gian như ngừng trôi lại. Sau đó từng đạo kình phong như đào bắn ra bốn phía. Tâm Tịch đại sư phun ra một ngụm máu, bàn tay cháy đen, toàn thân bay ngược về phía sau. Đoan Nhị sát cũng không tự chủ được lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch. Ngay lúc này một đạo kiếm quang vụt sáng như bầu trời tháng ba, vô ảnh vô tung lao tới. Kiếm xuất vô ngã, Mạnh Kỳ hốt hoảng kêu lên. Đám thiết lang binh trong khôi giáp hai mắt mở lớn, tinh thần ngưng trệ. Để được kiếm chiêu ngang cấp bậc với pháp thân, mang trong mình quy luật thiên địa, dù Giang Chỉ Vi chỉ nắm được chút da lông bên ngoài mà không thể toàn lực xuất ra, cũng đã khiến tất cả kinh tâm động phách, thiên địa biến sắc. Chiêu thức đạt tới mức này, ngộ chính là đạo, trảm tức là lý, phải là cao thủ có ngộ tính cực cao mới có thể nắm bắt. Thân pháp và bộ pháp bình thường đều trở thành vô dụng. Đoan Nhị sát kêu lên thảm thiết. Theo tiếng thét, cuồng phong gầm rú vờn quanh thân thể hắn, tay trái hắn nắm lấy bạch hồng quán nhật kiếm của Giang Chỉ Vi, khiến trường kiếm bất động, nhưng mũi kiếm đã đâm sâu vào hốc mắt. Chết tiệt! Tay phải của Đoá Nhi Sát vùng lên đánh vào lưng kiếm, thần kiếm lập tức bị uốn cong, hiện ra vết rạn rồi vụt ra khỏi hốc mắt. Miệng của Giang Chỉ Vi thổ huyết tung tóe, nhưng vẫn nắm chặt trường kiếm, hiện hiện thủ thường không nhẹ. Từ hốc mắt của Đoá Nhi Sát chạy ra từng dòng huyết dịch cùng chất lỏng kỳ quái, toàn thân như phát điên lao về phía trước như muốn bóp nát Giang Chỉ Vi. Chiều kiếm xuất vô ngã của Giang Chỉ Vi tuy có cấp độ cực cao nhưng còn chưa được cao thủ cùng cấp đánh ra, nên chỉ tạo ra thường thế chứ không thể giết chết Đoá Nhi Sát. Bỗng nhiên giữa trận chiến xuất hiện một đạo kiếm quang sáng ngời. Kiếm quang như từ mông lung tăm tối hiện ra, quỷ dị khôn lường, nhằm tới Đoá Nhi Sát. Người xuất chiêu là Trương Viễn Sơn. Thêm một lần nữa, Đoá Nhi Sát rú lên như bị chọc tiếp. Hồn thiên hắc địa do Trương Viễn Sơn thi triển đã đâm trúng sườn hắn. Hắn gào thét, thân thể đột nhiên bạo phát lực lượng, tay áo vùng lên đánh văng Trương Viễn Sơn. Trương Viễn Sơn phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực lõm vào, vất vả lắm mới đứng dậy được, nhưng chiến lực chỉ còn chưa đến một thành. Đoá Nhi Sát dừng ánh mắt căm thù nhìn về phía Giang Chỉ Vi như muốn băm nàng thành phản mạnh, nhưng lại thấy Tâm Tịch đại sư lao tới, song trường vàng óng đánh lên trên hư ảnh Phật Đà. Cuối đầu nhìn thương thế trên người, Đoá Nhi Sát dứt khoát quay người rời đi. Đám thiệt làng bình cũng theo đó rút lui như thủy triều rút xuống. Thương thế của hắn cũng không quá nặng, sau khi ổn định tất sẽ quay lại. Khẩu bằng các vị mau rời đi đi. Tâm Tịch đại sư trầm giọng nói, ánh mắt hướng về nhóm Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn, Mạnh Kỳ và Tể Chính Ngôn. Cứ như vậy rời đi, đại sư đang nói đùa sao? Mạnh Kỳ đứng bật dậy, giọng nói đầy chính khí. Phương trưởng đại sư cho rằng chúng ta đều là hạng sợ chết sao? A Di Đà Phật, lão nạp không có ý đó, nhưng các thí chủ đều đã bị thương. Tâm Tịch đại sư nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng ông cũng nói rõ rằng Tiếu Lâm đã quyết định từ bỏ cơ nghiệp này, co lại thủ vệ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nếu để Đoán Di Sát biết được ý định này, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực tấn công, khi đó đám tăng nhân khó lòng thoát được. Phương trưởng đại sư, hay đại sư nghĩ chúng ta bị thương thì trở nên vô dụng rồi. Vẻ mặt của Mạnh Kỳ đầy căm phẫn, cố ý không hiểu ý của Tâm Tịch đại sư. Lúc này các vị trưởng lão và thủ vệ của Thiếu Lâm đã đứng sau lưng Tâm Tịch đại sư để phòng có kẻ đánh lén. Nghe Mạnh Kỳ lớn tiếng như vậy thì ngẩn ra, ấp úng không biết đáp thế nào. Lão nạp đã bị trọng thương, rằng thí chủ và trương thí chủ cũng không khá hơn, trong khi đại quân của Đoá Nhi Sát vẫn còn nguyên. Trận chiến này hy vọng thắng lợi rất mong manh. Các vị thí chủ không phải người của Thiếu Lâm ta, há tất phải hy sinh tính mạng vì chúng ta. Dù có thêm vài người quyết tâm bảo vệ, thì hy vọng cũng chỉ là tảng băng rồi. Chỉ sợ là hy sinh vô ích, chứ vị thí chủ giữ lại thân thể hữu dụng vẫn hơn. Tâm Tịch đại sư hết lời khuyên giải, chỉ thiếu điều nói thẳng, lão đạt đã quyết cùng Thiếu Lâm tử thủ đến cùng để mọi người có cơ hội thoát thân. Cả người chỉ là người ngoài, sao phải làm chuyện thừa thãi chứ? Mạnh Kỳ tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, nghiêm trang tuyên Phật hiệu. A Di Đà Phật, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, coi cái chết nặng tựa Thái Sơn. Hôm nay chúng ta nguyện hy sinh vì đại nghĩa. Tâm Tịch đại sư cùng sư tăng vây quanh đều sửng sốt. Bọn họ chưa từng gặp ai vì muốn cứu người mà sẵn sàng hy sinh bản thân mình. Hơn nữa căn bản là bọn họ không cần được cứu mà. Nói xong Mạnh Kỳ chợt thấy lời của mình nói vượt quá khả năng thật sự, nhưng nhanh chóng tự an ủi. Dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác. Thấy chúng tăng đều sửng sốt nhìn mình, Mạnh Kỳ ngẩng đầu làm ra vẻ can đảm. Chuyện hôm nay không phải Thiếu Lâm có được cứu hay không, mà là chúng ta muốn cho thiên hạ biết rằng trên đời này vẫn còn người thà chết vinh còn hơn sống nhục. Giang Chỉ Vi vội đưa tay che miệng, cố nén cười. Khuôn mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hơn. Tề Chính Ngôn thì khóe miệng giật giật, thầm nghĩ may mà mình không thân thiết với tên tiểu hòa thượng này. Tâm Tịch đại sư trầm mặc hồi lâu, thấy Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn uống đan dược trị thương rồi ngồi xuống điều tức thì thở dài. Trường thí chủ Giang thí chủ thương thế không nhẹ, giờ xuống núi cũng khó đột phá phòng vây tiết lang binh, không bằng cùng nhập tự chờ thời cơ khác. Được không, mau lấy tiểu hoàn đan cho các vị thí chủ dùng. Các vị thí chủ, sau khi nhập tự xin hãy trấn thủ phía sau núi, ngăn cao thủ man tộc đánh lén từ phía sau. Tâm Tịch đại sư bố trí như vậy, có thể đưa nhóm Mạnh Kỳ ra phía sau núi Thanh Tịnh, nơi chưa chắc đã bị tấn công, nhằm che giấu việc tăng nhân rút lui qua mật đạo trong chùa. Đa tạ phương trưởng đại sư. Mạnh Kỳ gật đầu, hiện giờ cũng không còn cách nào tốt hơn. Phương trưởng, tên tiểu sa di kia không có vấn đề thần kinh chứ? Trở lại Đại Hùng Bảo Điện, Tâm Thiện tức giận lên tiếng, vì sao người lại giữ bọn họ lại? Tâm Tịch đang định trả lời thì sắc mặt bỗng trắng bệch rồi chuyển sang màu vàng vọt. Một lúc sau mới dần ổn định. Ông trông như già đi 20 tuổi. Sư phụ, người không sao chứ? Tao còn chưa thể ngã xuống. Tâm Tịch đại sư bình thản. Cũng may vừa rồi, đẩy lui được Đoá Nhị Sát, có thêm thời gian hồi khí. Rồi ông nghiêng đầu nhìn Tâm Thiện. Sàng thí chủ, Trương thí chủ đều liều mạng chiến đấu với Đoá Nhị Sát, chắc chắn không phải là gian tế. Lão nạp thấy họ quá ngoan cố. Nếu không cho nhập tự thì e rằng họ sẽ tự thủ trên đường núi chứ không chịu rời đi. Cho họ nhập tự là đáp lại ân tình, cũng là đoạn nhân quả này đấy. Phía sau núi, trừ tháp xá lợi thì không có gì quan trọng. Không cần lo Đoá Nhị Sát đánh lén. Đợi tăng nhân chúng ta rút vào mật đạo, sẽ nói rõ trần tướng cho họ, tôi cùng rút lui. Nếu Đoá Nhị Sát sớm tấn công thì họ có thể trụ vững phía sau núi. Tới lúc tuyệt vọng, biết đâu để tìm được đường sống. Tâm Tịch đại sư không dám chắc điều gì, nhưng thái độ của Mạnh Kỳ đã để lại ấn tượng sâu sắc. Tâm Thiện lạnh giọng nói, đêm dài thì lắm mộng, hiện tại bí tịch đan dược đã được lấy ra bảo quản tốt, xin phương trưởng an bài cho đệ tử rút lui ngay. Được. Tâm Tịch gật đầu rồi nhìn phương trưởng cùng tượng Phật trong đại điện, nét mặt không rõ buồn vui. Cuối cùng cũng nhập tự được rồi. Trên đường ra sông núi, Mạnh Kỳ thở dài, thầm khen mình diễn không tệ. Giang Chỉ Vi thong thả bước đi, khuôn mặt chẳng chút lo lắng, mỉm cười. Không biết Tâm Tịch đại sư sẽ đối đãi với tiểu hòa thượng ngươi như thế nào đấy. Trẻ con vốn đơn giản, Mạnh Kỳ tự trách. Nếu không vì nhiệm vụ cấp bách, ta đâu dám mạo hiểm như vậy. Rồi hắn làm mặt nghiêm, chắc chắn đã bị hành động trượng nghĩa của ta làm chấn động. Chỉ thiếu điều muốn cúi đầu thì lễ nữa thôi. Chỉ cần thấy tiểu hòa thượng ngươi làm bộ đứng đắn, tinh thần sục sôi, nói mấy câu lươn lẹo kia là ta đã không nhịn được cười. Giang Chỉ Vi cười to rồi bất chợt im lặng, nét mặt thoáng đau đớn. Giang cô nương, thường thế sao rồi? Mạnh Kỳ lo lắng hỏi. Giang Chỉ Vi thở dài, dù đã khai mở tứ khiếu, với cảnh giới của ta thì thi triển kiếm xuất phù ngã vẫn là quá sức, không tránh khỏi kiệt lực. Nội lực còn chưa đến ba thành. Sau để trúng chiêu của Đoá Nhị Sát khiến cho thường thế thêm nặng, nội lực chẳng còn bao nhiêu. Thời gian thì gấp rút, chắc chỉ còn trông vào kiếm pháp để đối phó với đám thiết làng bình thôi. Giang Chỉ Vi không giấu giếm tình trạng của mình, không muốn mọi người hiểu lầm dẫn đến đối sách sai lầm khi địch nhân tấn công. Trực sư huynh thì sao? Tề Chính Côn nhìn vết thương trên ngực của Trương Viễn Sơn lại hỏi. Trương Viễn Sơn cười khổ, may là chúng ta có mang thuốc trị thương, lại có tiểu hoàn đan hỗ trợ. Nếu không thì lại thôi cũng khó, giờ vẫn còn đủ sức chống lại thiết làng bình. Vương Tấn đi theo sau không nói một lời, ánh mắt liên tục quan sát, âm thầm đánh giá kiến trúc ngôi chùa. Đi được một đoạn, Mạnh Kỳ bỗng ngây người khi thấy tháp giá lợi sau núi. Tòa tháp này giống hệt tháp giá lợi của chùa Thiếu Lâm ở thế giới ngoại thực kia. Không thể nào. Mạnh Kỳ cảm thấy run rẩy trong lòng. Giống nhau phải không? Giang Chỉ Vi nhận ra thái độ khác thường của Mạnh Kỳ liên hỏi. Mạnh Kỳ gật đầu nghiêm giọng. Tuy ta chỉ ra sau núi một lần, nhưng nơi đó so với chỗ này thì giống nhau như đúc. Sẽ không gặp yêu ma quỷ quái chứ? Chắc không đâu. Thực lực của ngươi trong thế giới này không yếu. Nếu có yêu ma quỷ quái thật thì đã làm chủ thiên hạ rồi. Vừa đi Mạnh Kỳ vừa trao đổi với Giang Chỉ Vi. Hai người hạ sát giọng, không để tiểu sa di dẫn đường nghe thấy. Đi thêm được một đoạn, tiểu sa di dừng lại chắp tay. Chư vị thí chủ trấn thủ nơi này, qua con đường phía trước là tháp xá lợi, người ngoài không tiện đi vào đâu. Mạnh Kỳ giật mình khi phát hiện nơi đây chính là chỗ hắn từng trông coi ở thế giới kia. Hai vách núi đa đối diện, ở giữa là một con đường hẹp, hai bên toàn rừng cây. Thật đúng là trùng hợp, chắc chắn có điều gì đó mà ta chưa biết. Giờ đây Mạnh Kỳ chắc chắn, đi sâu thêm vài bước nữa sẽ thấy lại vách đá từng gặp. Vừa lo lắng vừa suy nghĩ, hắn nghe tiểu xà gì giới thiệu địa hình. Liệu vách đá kia có mật đạo không? Chắc là không đâu. Ta suy nghĩ quá nhiều rồi phải không? Thế giới này nếu không có yêu ma quỷ quái thì ai mở mật đạo làm gì? Dù sao nơi này là Thiếu Hoa Sơn, không phải Điền Đài Sơn. Mạnh Kỳ vừa lơ đãng vừa nhớ tới cảnh Trần Quan từ mật đạo chui ra. Thầy sư huynh, tiểu hòa thượng, thời gian tới phải trông cậy vào các ngươi. Đợi tiểu sa di kia đi rồi, Giang Chỉ Vi lấy ra một bình ngọc nhỏ, đổ trong một viên đan dược đỏ tươi, cùng tiểu hoàn đan nuốt vào, rồi ngồi điều tức. Trương Viện Sơn bị thương nặng, cũng không khách khí ngồi xuống điều tức khai thông khí huyết. Vương Tấn im lặng quan sát mọi người. Thấy Mạnh Kỳ có vẻ đề phòng, liền đi tới bên cạnh, ngồi xuống điều tức. Mạnh Kỳ và Tề Chí Ngôn thành nhỏ cảnh gác. Nửa giờ trôi qua, từ xa vang lên tiếng động ầm ĩ, càng lúc càng lớn. Đóa Nhị Sát để tấn công sao? Mạnh Kỳ ngẩng đầu nhìn về hướng các ngôi chùa chính. Quả nhiên thấy mây đen ngưng tụ, ngân xà nhảy múa, rồi hỏa diệm bốc lên. Hắn vô thức đưa tay tìm giới đao, nhưng thần sắc sẵn sàng chiến đấu. Bỗng Vương Tấn đứng dậy, không nói không rằng chạy về phía Thiếu Lâm. Nàng định làm gì? Mạnh Kỳ ngạc nhiên thốt lên. Tề Chính Ngôn điểm tĩnh. Không cần lo cho nàng, ở đây chỉ là làm chúng ta thêm phần tâm thôi. Vương Tấn thần thủ linh hoạt, mặt hiện rõ vẻ kích động. Nàng xuất thân dần dã, vất vả lắm mới đạt tới cảnh giới khai khiếu, tạm coi là cao thủ. Nhưng thiếu bí tịch tu luyện. Do đó thế giới luân hồi này là cả cơ hội lẫn hiểm họa đối với nàng. Thiếu Lâm đời này khác biệt với đời thực. Nhưng Phương Trường Đại Sư cho thấy võ công đã gần ngoại cảnh. Chín khiếu khai thông. Giờ Thiếu Lâm loạn lạc, giết một trưởng lão giữ bí tịch cũng khó bị phát hiện. Nếu bị phát hiện, người ta cũng cho rằng do thủ hạ của Đoá Nhị Sát gây nên. Dù sao thì nhiệm vụ chỉ là giữ gìn Thiếu Lâm, không cấm làm tổn thương tăng nhân. Muốn lợi dụng hỗn loạn để kiếm trác sao? Mạnh Kỳ nhìn theo bóng sáng của Vương Tấn suy đoán. Đột nhiên trong rừng lóe lên ánh sáng bạc, nhanh như chớp bắn trúng Vương Tấn. Theo tiếng động vang lên, máu tươi từ cổ Vương Tấn phun ra nhuộm đỏ y phục, trên mặt hiện lên vẻ giải thoát rồi gục xuống. Thật là phí bảo vũ lấy hỏa châm của ta, nhưng đại tướng quân đã dặn không cho tên nào thoát. Ha ha ha, các người to gan lắm, dám chọc chù một mắt của đại tướng quân sao? Các người to gan lắm, dám chọc mù một mắt của đại tướng quân sao? Từ trong rừng bước ra một hán tử trẻ tuổi, hai mắt sáng rực, mày kiếm sắc sảo, miệng cười tươi, tay cầm ống thép màu đen ném xuống đất, chắp tay ra sau vẻ lễ độ. Tại hạ Thang Thuận, ngoại hiệu Trưởng Thượng Càn Khôn, tới tiễn các người đi gặp Phật Tổ ở Tây Thiên, A Di Đà Phật. Lời vừa dứt, thân thể của Thang Thuận như bài tới trước mặt của Tề Chính Ngôn và Mạnh Kỳ. Võ công của Thang Thuận này chỉ xếp gần cuối trong bốn cao thủ dưới trướng của Đoá Nhị Sát, nhưng mà dù sao cũng là cường giả khai khiếu. Tề Chính Ngôn không dám xem thường hắn, trường kiếm chém ra thành một đường vòng cung như đập hoàng hôn phủ xuống, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Ý đồ của hắn là cùng Mạnh Kỳ liên thủ kéo dài thời gian, chờ Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn điều tức trị thương xong. Từng giao thủ với cường giả khai khiếu rồi, Tề Chính Ngôn cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Trong lúc đối luyện hay thực hành nhiệm vụ tại ẩn hoang bảo, cao thủ đã mở ra. Nhãn khiếu không phải là hiếm thấy, nên hắn tin tưởng vào trường hạ kiếm pháp của mình. Dù có giành chiến thắng, nhưng kéo dài thời gian là điều hoàn toàn có thể. Giờ đây hắn đã học xong bách biến thiền huyễn vân vụ thập tam thức. Kiếm pháp càng thêm linh hoạt quỷ dị, rất có khả năng gây thương tích cho Thang Thuận, làm suy giảm phần nào thực lực của đối phương. Tới lúc đó, nếu Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn tỉnh lại, dù chỉ còn 2-3 thành công lực, tới kiếm pháp tình diệu cùng số lượng áp đảo cũng có thể giết chết Thang Thuận. Mạnh Kỳ ở bên cạnh cũng đang được phần nào tính toán của Tề Chính Ngôn. Thi triển thần hành bát bộ phối hợp trong ngoài cực kỳ ăn ý. Ngay lúc chiêu thức của Tề Chính Ngôn và Mạnh Kỳ vừa xuất ra, chưa kịp biến chiêu, Thang Thuận đã đột ngột lao về phía trước, chủ động vọt tới, mũi trường kiếm như muốn tự sát. Tề Chính Ngôn lập tức cảnh giác, nhưng không kịp thu kiếm vì Thang Thuận chọn thời điểm quá chuẩn xác, chỉ kịp nghiêng người co bụng né tránh. Trường kiếm đâm vào người Thang Thuận, và trả tiếng trầm đục. Mạnh Kỳ vung giới đao chém tới, nhưng vì Thang Thuận bất ngờ lao tới nên lưỡi đao chỉ chém trúng eo của hắn, xé rách y phục để lộ một mảng da ngăm đen cùng một vết cắt trắng nhạt. Tề Chính Ngôn bị trúng một chưởng mạnh, trường kiếm rơi khỏi tay, cả người văng ngược ra sau, ngã lăn trên đất, máu tươi liên tục trào ra từ miệng. Công phu Thiết Bố Sam đã tu luyện đến viên mãn rồi sao? Mạnh Kỳ lập tức lùi lại như muốn chạy, rồi bất ngờ lách sang trái, thân hình quỷ dị áp sát, tránh được một chưởng của Thang Thuận, tung ra khi đánh đuổi Tể Chính Ngôn. Trước này, Mạnh Kỳ chủ yếu dựa vào công phu Thiết Bố Sam từ lần đổi trước. Thường lấy thân mình ngạnh kháng chiêu địch, lấy thương nhẹ đổi lấy thương nặng mà chiến thắng hoặc thu được lợi ích. Nay gặp kẻ địch luyện Thiết Bố Sam còn cao thâm hơn, võ công lại vượt trội, khiến cho hắn rơi vào thế lúng túng. Khuôn mặt của Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn bắt đầu đỏ ửng. Hai người đang cưỡng ép gián đoạn quá trình chữa thương để sớm nhập cuộc. Tề Chính Ngôn sau khi ngã lăn phải, cố gắng mấy lần mới đứng dậy được. Một trường vừa rồi tuy hắn đã tránh được chỗ hiểm yếu, nhưng lực đã quá mạnh, thương thế không hề nhẹ. Đối mặt với một kẻ có thực lực vượt trội như Thang Thuận, Mạnh Kỳ chỉ có thể dựa vào thần hành bát bộ, vừa đánh vừa tránh để kéo dài thời gian. Thực lực cách biệt quá lớn, nếu không hắn đã áp dụng sách lược mà Chân Diệu từng dùng đối phó với mình. Sau một thời gian ngắn, dù có bộ pháp quỷ dị né tránh, nhưng Thang Thuận vẫn liên tục áp đảo, khiến cho không gian hoạt động của Mạnh Kỳ ngày càng thu hẹp. Không bao lâu nữa, hắn e rằng sẽ không cầm cự nổi. Cắn răng tự nhủ cố lên, rằng cô nương và Trương Sư Huynh sẽ tới ngay thôi. Một mặt hắn không ngừng né tránh, một mặt tập trung toàn lực. Dưới áp lực sinh tử, Mạnh Kỳ thi triển thần hành bát bộ càng thêm tinh diệu, nắm rõ hơn tinh túy của công pháp này. Ngay lúc ấy, Thang Thuận há miệng gào lên âm thanh như tiếng chuông cổ. Lỗ tai của Mạnh Kỳ bỗng ù đặc, đầu váng mắt hoa, tứ chi mềm nhũn, khiến bộ pháp rối loạn. Thừa cơ Thang Thuận lao tới, tay phải đánh trưởng vào lưng của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ kêu hự một tiếng, thân thể bị đánh văng lên trời, bọt tươi phun thành dòng rồi rơi bịch xuống đất. Đầu đớn khiến cho hắn tỉnh táo lại. Vừa mở mắt đã thấy Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn đang công thủ phối hợp với lấy Thang Thuận. Cố gắng nén đau, Mạnh Kỳ lập tức điều khí, vận chuyển Thiếu Lầm Tâm Pháp, đưa nội lực lưu chuyển toàn thân để ổn định thường thế. Vết thương cô không nặng lắm, nhưng mà Thiết Bố Sam đã hoàn toàn bị đánh bại. May mắn là lúc Thang Thuận tung trưởng, Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn kịp thời đánh thọc sườn, khiến cho trường lực không phát huy toàn bộ. Thêm vào đó, thân thể hắn đã tu luyện Thiết Bố Sam đến tiểu thành, giúp giảm thương tổn. Dù vậy, công phu Thiết Bố Sam bị phá khiến thực lực của hắn giảm còn chưa đến bảy thành. Trong Đại Hùng Bảo Điện, tiếng mõ đều vang lên khiến không gian trở nên trang nghiêm lạ thường. Tâm Tịch đại sư ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trước kim thân Phật tượng, sắc mặt bình thản, tay gõ nhẹ nhàng lên mõ gỗ trước mặt, phong thái như đang thiền định, không hề giống như người đang đối mặt với đại địch. Một giọng nói vang lên trong màn mưa: Tâm Tịch đại sư, còn tâm trạng để ngồi thiền sao? Bầu trời bên ngoài trở nên âm u, ngân xa ẩn hiện, từng đợt mưa xối xả trút xuống bao quanh thân ảnh đang chậm rãi bước qua sân vào trên bảo điện. Người này chính là đại tướng quân Đoá Nhị Sát. Hắn mặc y phục màu đen của Man tộc, trong trận chiến trước bị Giang Chỉ Vi chọc mù một mắt nhưng không hề che giấu, còn mặt trống hoác lộ ra, nhưng hố đen sâu thẳm khiến người nhìn cũng phải phát lạnh. Tâm Tịch đại sư ngừng gõ mõ, bình thản cất tiếng: Đáng tiếc, lão nạp không thể khuyên được thí chủ buông đao. Đoá Nhị Sát cười hắc một tiếng: Diệt hết chúng sinh là sẽ thành Phật thôi. Vừa dứt lời, cuồng phong nổi lên trong đại điện, vô số nến bị thổi tắt. Tâm Tịch đại sư vẫn không hề hoảng loạn, tay đẩy gõ mõ, miệng tụng niệm: Xá lợi tử, thị trừ pháp không tương. Ánh sáng lưu ly Phật quang hiện ra từ tay trái ông, truyền đến từng hồi thiền âm: Bất cấu bất tịch, bất tăng bất giảm. Phật quang tụ lại trên người ông khiến toàn thân giống như một pho tượng trang nghiêm, kết hợp với kim thân Phật tượng phía sau, một lớn một nhỏ, một hư một thực, một động một tĩnh, tạo nên một khung cảnh trang nghiêm khó diễn tả bằng lời. Thân sắc của Đoá Nhị Sát trở nên ngưng trọng: Người lại cam lòng bỏ ra nhiều xá lợi tử như vậy sao? Dứt lời, tay phải của hắn chém ra, cũng phong ngưng tụ thêm một con rồng lớn. Từ bầu trời, một tia chớp giáng xuống đỉnh đại điện. Tâm Tịch đại sư điềm đạm đáp: Không chịu khổ sao diệt được ác, không tính toán sao thành việc lớn. Dứt lời, bàn tay trái đánh ra, Phật quang chói lòa khắp đại điện này. Mạnh Kỳ cố gắng đứng dậy, tìm kiếm giới đao văng ra lúc nãy, đồng thời quan sát cuộc chiến của Giang Chỉ Bi và Trương Viện Sơn. Hắn liếc sang Tề Chính Ngôn, thấy hắn đã nhặt lại được trường kiếm, nhưng thần sắc vẫn do dự. Trương Viện Sơn thủ vững, kiếm pháp trầm ổn. Giang Chỉ Vi tấn công dồn dập, kiếm pháp lăng lệ. một công một thủ phối hợp ngăn chặn Thang Thuận. Một khi Thang Thuận tăng tốc tấn công, vượt qua phong tuyến của Trường Viện Sơn, Giang Chỉ Huy liền tung kiếm như độc xà tấn công các điểm yếu, buộc hắn phải lui lại phòng cự. Nhờ đó thì Trường Viện Sơn mới có thời gian hồi phục khí lực. Thang Thuận không có cách nào vượt qua bức tường phòng ngự của Trường Viễn Sơn để đánh bại Giang Chỉ Vi. Hết tập 5.